Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 lạng cái kim đan kỳ vong hồn. Leng keng, niệm tụng, vãng sinh chú, thành công hóa giải một vong hồn trên người oán khí, siêu độ cái này vong hồn, điểm thêm 5, EXP thêm 50. Quả nhiên, Trương Húc liền nhìn thấy cách hắn tương đối gần một vong hồn. Trên người một điểm oán khí đều không có, khôi phục khi còn sống dáng dấp, có thể thấy được, là một người mặc đoản đả hóa trang nông phu, sắc mặt có chút ngăm đen, khuôn mặt rất là hàm hậu. Cái này hồn phách, quay về Trương Húc cúi đầu, chắp tay, sau đó nhẹ nhàng đi. Cái khác vong hồn nhìn thấy, càng thêm nỗ lực hướng về trước chen, thế nhưng cũng không dám tiến vào Trương Húc bên người 5 mét bên trong địa phương. Trương Húc tiếp tục niệm tụng, vãng sinh chú, leng keng, ký chủ lại siêu độ một vong hồn, điểm thêm 10, EXP thêm 100, leng keng, chấm ngoặc kép. Theo Trương Húc niệm tụng, vãng sinh chú, số lần càng ngày càng nhiều vong hồn được siêu độ vong hồn, đều không có oán khí, khôi phục thần trí. Sau đó quay về Trương Húc cúi người chào, bồng bềnh rời đi, tự nhiên là đi đầu thai. Trương Húc cũng cảm giác được, mỗi siêu độ một vong hồn, liền có một ít công đức lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Hết sức thoải mái, mà xung quanh tụ tập vong hồn càng ngày càng nhiều, đều hy vọng có thể bị hóa giải oán khí, sau đó có thể được siêu độ. Những này vong hồn, bắt đầu cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Chẳng qua là cảm thấy Trương Húc đọc lên đến kinh văn, nghe tới phi thường dễ nghe, kích thích ra đến điểm sáng màu vàng óng, rơi vào trên người, hết sức thoải mái. Sau đó, oán khí bị hóa giải bộ phận, thần trí khôi phục một chút, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trương Húc cũng là phát hiện, bắt đầu tụ tập ở đây vong hồn, chính là sinh hồn, không có thực lực ra sao. Tiếp đó xuất hiện một chút có luyện khí kỳ thực lực vong hồn. Những này vong hồn đến, những kia phổ thông sinh hồn, đều là cho bọn họ nhường đường. Hóa giải những này có thực lực vong hồn trên người oán khí, cần niệm tụng kinh văn khắp cả mấy càng nhiều hơn một chút, cần phải hao phí thời gian càng lâu một chút. Thế nhưng, từ những này vong hồn trên người được điểm, EXP cũng càng nhiều hơn một chút. Trương Húc một lòng không để ý tới ngoại vật, chính là từng lần một đọc, vãng sinh chú, liền nhìn thấy một chút cơ kỳ vong hồn bị hoàn toàn hóa giải oán khí. Cái này vong hồn trên người mặc quần áo học sinh, khuôn mặt rất trẻ tuổi, hoàn toàn khôi phục lý trí sau. Hắn quay về Trương Húc chắp tay, đa tạ, ta muốn rời khỏi nơi này, tìm một chỗ tu luyện, sau đó hữu duyên gặp lại, như có điều động. Ổn thỏa tận lực, nói, cái này vong hồn cũng là bồng bềnh rời đi. Vào lúc này, Trương Húc đã siêu độ hơn 100 cái vong hồn, mà chen ở Trương Húc bên ngoài còn có hơn 200 cái vong hồn. Trương Húc cũng không vội vã, tiếp tục tụng kinh, không biết bao lâu trôi qua, bên người vong hồn càng ngày càng ít, mãi đến tận cuối cùng, chỉ còn dư lại 2 cái vong hồn, cái khác vong hồn đều được siêu độ. Nhìn trước mắt vong hồn, Trương Húc tiếp tục niệm kinh, nói như vậy, quay về một phổ thông vong hồn, đọc một lần kinh văn, là có thể siêu độ cái kia trúc cơ kỳ vong hồn, cũng có điều đọc 20 khắp cả, vãng sinh chú, Trương Húc nhưng là phát hiện, hắn đã đọc 30 lần, vãng sinh chú, này 2 cái vong hồn trên người oán khí có điều mới bị hóa giải một số ít. Này 2 cái vong hồn đều ăn mặc trường bào, khuôn mặt tinh xảo, đoan chính, thần thái tự nhiên, vẻ mặt ôn hòa, trên người có dày đặc phong độ của người trí thức, xem ra thật giống 2 cái dắt tay mà đi thư sinh như thế. Không một chút nào như là trên người tràn ngập oán khí vong hồn. Thế nhưng, Trương Húc biết, trên người bọn họ oán khí rất nặng, những này oán khí cùng trên người bọn họ âm sát khí tản mát ra, hối mạc như biển, nhường Trương Húc tâm thần đều mơ hồ run. Trương Húc suy đoán, bọn họ hẳn là kim đan kỳ, thậm chí kim đan kỳ trở lên vong hồn. Bắt đầu, Trương Húc còn thoáng có chút lo lắng. Tiếp đó, nhìn thấy bọn họ cùng cái khác vong hồn như thế, cũng không có lướt qua Trương Húc bên người 5 mét vòng tròn. Trương Húc liền yên tâm. Hắn suy đoán, này hai cái thực lực mạnh mẽ vong hồn, tuy rằng trên người tràn ngập oán khí, âm sát khí, thế nhưng thần trí là tỉnh táo, hẳn là sẽ không cố ý thương tổn hắn. Nếu như này hai cái vong hồn thật sự muốn đả thương hại hắn, hắn là không chống đỡ được. Dù sao, hắn trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới, mà này hai cái vong hồn chỉ ít đều là kim đan kỳ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trương Húc tâm tư hơi định, tiếp tục đọc vãng sinh chú. Không biết quay về này hai cái thực lực cao cường vong hồn niệm bao nhiêu lần. Leng keng, siêu độ một kim đan kỳ vong hồn, điểm thêm 1000, exp thêm 10000. Leng keng, lại siêu độ một kim đan kỳ vong hồn, điểm thêm 1000, exp thêm 10000. Leng keng, ký chủ đọc vãng sinh chú, hóa giải 378 cái vong hồn trên người oán khí, thăng cấp làm cấp thấp tụng kinh sư. Leng keng, ký chủ điểm đầy đủ, thăng làm cấp 4, các hạng thuộc tính thêm 40. Trương Húc mở ra cột thuộc tính, nhìn một chút chính mình các hạng phân giá trị. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 117.985 phần 1 triệu. Còn kém 882.015 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 11.738. Trương Húc nở nụ cười. Lần này thu hoạch thật sự rất lớn. Không chỉ có hơn 10000 điểm, còn thăng làm cấp 4, mà các hạng thuộc tính đều thêm không ít. Trương Húc đứng lên đến, có chút kinh ngạc, bởi vì cái kia hai cái kim đan kỳ vong hồn vẫn không có rời đi. Bắt đầu Trương Húc nhìn bọn họ thời điểm, tuy rằng bọn họ dung mạo cùng nhân loại không hề khác gì nhau, thế nhưng sắc mặt có chút không dễ nhìn, trắng bệch, khuôn mặt còn mang theo vài phần nham hiểm, khiến người ta nhìn, đáy lòng liền dâng lên một luồng ý lạnh, nói trắng ra, chính là thấm đến hoàng, mà hiện tại, trên người oán khí đều không có, xem ra môi hồng răng trắng, sắc mặt đặc biệt đẹp đẽ, tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần ánh mặt trời mùi vị. Hai quỷ nhìn thấy Trương Húc đứng dậy, nhẹ nhàng lại đây, đến gần, Trương Húc mới phát hiện, hai quỷ đúng là tướng mạo thật được. Một người trong đó trên đầu mang khăn vuông quỷ nói rằng, bỉ nhân tạ tử kỳ, đa tạ. Một cái khác đầu đội tử kim quan quỷ nói rằng, bỉ nhân hứa khuynh thành, đa tạ. Trương Húc vội vã đáp lễ. Chuyện nhỏ, Trương Húc nhìn một chút Hứa Khuynh Thành, thực sự là danh xứng với thực. Tạ tử kỳ dung mạo cũng rất xuất sắc, thế nhưng Hứa Khuynh Thành càng thêm ghê gớm. Đúng như tên của hắn từng nói, nghiêng nước nghiêng thành, con mắt lóe sáng, dường như trên trời chấm nhỏ, lông mày dường như một đạo kiếm sắc bén, xen vào hai tấn, sống mũi thẳng, môi nhẹ, mỏng. Hình dạng yêu mỹ, vóc người thon dài, khiến người ta nhìn liền tự ti mặc cảm. Tạ tử kỳ nói chuyện, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, đối với chúng ta tới nói, là sống còn chuyện lớn. Nếu như không phải ngươi hóa giải trên người chúng ta oán khí, chúng ta sẽ vẫn ở lại đây. Trương Húc kinh ngạc, thực lực các ngươi cao cường như vậy, chẳng lẽ không có thể rời đi sao? Tạ tử kỳ mỉm cười, lắc lắc đầu, người e sợ không biết, nơi này có một trận pháp, phàm là tiến vào nơi này quỷ, chỉ cần trên người có nhỏ tí tẹo oán khí, sẽ bị ràng buộc ở, vĩnh còn lâu mới có thể rời đi. Đừng nói chúng ta có điều là kim đan kỳ quỷ, chính là nguyên anh kỳ, hợp thể kỳ quỷ, cũng đừng muốn rời đi nơi này. E sợ đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ quỷ, có như vậy một tia rời đi nơi này khả năng. Trương Húc kinh ngạc, tạ tử kỳ đón lấy nói rằng, trận pháp này không phá, còn có một to lớn mầm họa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.